Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, sắp chết. Thiếu nữ không có trả lời, một tiếng thanh thúy lợi khí ra khỏi vỏ âm thanh tại trong tai của hắn thậm chí lấn át đối diện. Giữa núi non trùng điệp tiếng giết, Vương Bình Ương hô hấp đột nhiên ngừng lại, tên này tay của thiếu nữ bên trong xuất hiện một thanh đoản kiếm. Chuôi này đoàn kiếm tựa như là một thanh còn không có luyện chế hoàn thành kiếm thai. Tựa như là một mảnh thật mỏng màu đen sắt lá. Nhưng mà màu đen trên thân kiếm lại là hiện đầy màu đen nhiều loại hoa. Theo thiếu nữ thấy chết không sờn ánh mắt đồng loạt rơi đến. Còn có một loại làm người sợ hãi khí tức. Vương Bình Ương nguyên bản chính là nam triều tu hành nhanh nhất tuổi trẻ người tu hành một trong. Hắn là thiên giám 5 năm tuần thú liệp, tại Mi Sơn bên trong cũng có kỳ ngộ, lúc này tu vi cũng đã vượt qua như ý cảnh trung giai. Nhưng mà tên này thiếu nữ lúc này phát ra chân nguyên ba động, lại là để hắn cảm thấy so với hắn còn cường đại hơn. Loại khí tức này, thậm chí để hắn cảm giác được tên này thiếu nữ trong tay chuôi này đoàn kiếm có vỗ cánh muốn bay. Hương vị. Chỉ là tại trong một sát na, hắn rõ ràng cảm giác được thiếu nữ chân nguyên trong cơ thể ba động mà sinh ra trong hơi thở. Tràn đầy không lưu loát ý vị, loại cảm giác này tựa như là một người ngực trong phổi, tràn đầy rất nhiều hòn đá nhỏ đầu. Cho nên tên này thiếu nữ, trước đó hẳn là mạnh hơn hắn người tu hành, cũng đã đến như ý cảnh đỉnh phong. Nhưng mà nàng đích xác bị thương rất nghiêm trọng thế, ngoại trừ phần bụng cái kia một đạo trọng thương bên ngoài. Trong cơ thể nàng kinh mạch cũng cần phải đứt gãy nhiều chỗ. Nếu không tại trong cơ thể nàng lưu động cường đại chân nguyên, sẽ không lưu động đến gian nan như vậy, sẽ không như thế thỉnh thoảng. Vương Bình Ương tay rơi vào trên chuôi kiếm của chính mình. Trên chuôi kiếm của hắn khảm rất thuần màu xanh da trời phỉ thúy. Đây là nam triều một thanh danh kiếm, lúc này giấu kín tại trong vỏ kiếm, chưa rút ra thân kiếm cũng là màu xanh da trời. Chuôi kiếm này tên là Xuân Hiểu, giống hắn dạng này người tu hành tâm niệm sở trí. Chân nguyên lưu chuyển, tay nắm chặt chuôi kiếm mặc dù còn chưa rút kiếm, nhưng kiếm ý đã sinh. Tự nhiên cũng đủ làm cho tên này thiếu nữ cảm giác ra tu vi của hắn. Tên này thiếu nữ trong lòng có quyết tử ý, nhưng mà bị hắn dạng này khi thế bức bách, nắm chặt đoàn kiếm trong tay tay run nhè nhè, chân nguyên trong cơ thể vận hành hơi bất ổn, môi của nàng cũng đã vô pháp nhếch, trong nháy mắt tràn ra một ngụm máu tươi. Ta không nhất định phải giết ngươi. Vương Bình Ương vẫn như cũ duy trì tuyệt đối cảnh giác. Hắn nhìn lấy tên này thiếu nữ nói rằng, câu nói này hắn xuất phát từ chân tâm, mặc dù đối với Bắc Ngụy người đều không có hảo cảm. Nhưng là tại hắn hết thảy trong tưởng tượng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình gặp được dạng này một tên đối thủ. Đối phương là một tên quá mức tuổi trẻ thiếu nữ, mà lại thụ thương quá nặng. Để hắn đều cảm thấy không đành lòng lại xuất thủ. Không muốn giết ta, vậy ngươi sẽ thả ta rời đi à? Tên này thiếu nữ thảm đạm cười. Nàng xem thấy Vương Bình Ương mang theo một loại rất cổ quái thần khí. Ta không thể rơi vào các ngươi Bắc Ngụy quân đội trong tay. Ngươi hẳn không phải là tên kia Bắc Ngụy trưởng công chúa. Ngươi là nàng bên người thị nữ. Vương Bình Ương lông mày nhảy lên. Hắn lúc này bén nhạy cảm giác được tên này thiếu nữ khí tức trở nên càng ngày càng bất ổn. Cái này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là tên này thiếu nữ đang nổi lên xuất thủ. Còn có một loại có thể là tên này thiếu nữ chân nguyên chảy xuôi phía dưới. Nàng thể nội thương thế cực nặng, lúc này càng thêm chuyển biến xấu. Nghe Vương Bình Ương câu nói này, tên này thiếu nữ thân thể đột nhiên run lên, nàng dù sao không phải nàng hầu hạ tên kia chủ nhân. Giống nàng ít như vậy nữ, không thể nào làm được bất cứ chuyện gì đều thờ ơ. bao quát đối mặt cái chết của Minh Vong. Ta không muốn chết, tên này thiếu nữ mở miệng nói câu này. Trong miệng nàng máu tươi lại lần nữa tuôn ra, nàng cơ hồ muốn khóc lên. Vương Bình Ương sững sờ, hắn có chút thúc thủ vô sách. Ta sắp phải chết, tên này thiếu nữ dùng một loại cầu xin ánh mắt nhìn Vương Bình Ương. Nhưng mà chính nàng hết sức rõ ràng, cho dù tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành lại thế nào giúp nàng, nàng thương thế bên trong cơ thể đều đã vô pháp thu thập. Ta không thể nói cho ngươi bất cứ chuyện gì, bao quát ta là ai. Nhưng ngươi nếu là thật sự có thể nhìn thấy Bắc Ngụy trưởng công chúa, có thể hay không nói dùm nàng cho ta. Ta cũng không phải là chết tại nam triều người tu hành trong tay. Ta là chết tại Đô Giật trong tay. Đô Giật, hắn là cái gì người? Vương Bình Ương có chút không thể nào hiểu được nhìn lấy tên này thiếu nữ. Hắn trong lòng càng xác định tên này thiếu nữ hẳn là tên kia Bắc Ngụy trưởng công chúa thị nữ. Nhưng mà đối phương lại nói cũng không phải là chết tại nam triều người tu hành trong tay. Khó nói Bắc Ngụy bên trong có người nào muốn đối với Bắc Ngụy trưởng công chúa bất lợi. Không biết là không muốn nói cho, vẫn là đã bất lực nói cho. Tên này thiếu nữ rũ xuống đầu, trong tay nàng nắm đoàn kiếm vô lực rơi xuống trước người. Hai tay của nàng sợ đau nhức vậy bao trùm tại chính mình miệng vết thương ở bụng bên trên. Nàng chỗ kia vết thương tại lúc này tựa hồ triệt để đã mất đi khống chế. Có máu tươi tại băng bó vải áo bên trên không ngừng lan tràn ra. Thiên Ngô lĩnh bên trong tiếng chém giết lộ ra càng khốc liệt hơn một chút. Tên này thiếu nữ lại tại như thế ồn ào náo động chấn thiên tiếng la giết bên trong lâm vào hôn mê. Mà lại nàng sinh cơ tại kịch liệt biến mất, hẳn là mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến. Vương Bình Ương tay cũng rời đi chuôi kiếm của chính mình. Hắn trầm mặc nhìn lấy tên này Bắc Ngụy thiếu nữ, nhìn lấy tên này thiếu nữ thể nội thấm ra máu tươi, thời gian dần trôi qua đưa nàng đặt mình vào trong vũng máu. Tâm tình của hắn nặng nề nghĩ đến, nếu là mình cũng không phát giác mùi máu tươi nói mà lướt đến xem xét, không kinh nhiễu tên này thiếu nữ chữa thương, phải chăng tên này thiếu nữ liền có thể khống chế lại thương thế bên trong cơ thể, cuối cùng sống sót. Nhưng mà cùng lúc đó, những cái kia tản ra nhiệt ý máu tươi bên trong bốc lên một loại nào đó hương vị, lại làm cho hắn có loại không hiểu đói khát. Làm Vương Bình Ương nhìn lấy tên này thiếu nữ chết đi lúc, Lâm Ý trong tầm mắt rốt cục xuất hiện chi kia xuyên qua hắc chướng lâm chạy tới Thiên Ngô lĩnh Bắc Ngụy quân đội tung tích. Hắn phía trước cái kia phiến gò núi đỉnh giống như là có một mảnh màu đen hoa màu chính tại thu hoặc chính tại ngã xuống, đó là mấy trăm tên người mặc màu đen áo giáp Bắc Ngụy quân sĩ chính tại nhanh chóng vượt qua cái kia phiến gò núi. Mà ở mảnh này gò núi về sau cũng đã là đang giao chiến Thiên Ngô lĩnh chiến trường, cơ hồ chính là đạp trên những này Bắc Ngụy quân sĩ lưu lại hơi nóng. Lâm Ý cùng Nguyên Yến dùng ý vung lên cái kia phiến gò núi chỗ cao, ba người nhìn lấy phía dưới cơ hồ đồng thời là nheo lại con mắt. Thiên Ngô lĩnh bởi vì đầu này dãy núi như con rết mà gọi tên. Đầu này dãy núi cũng không cao, hai bên dốc núi đều là chậm phẳng, khiến cho dãy núi liền như là một đầu con rết nằm ở trên mặt đất. Lúc này tới gần Lâm Ý bọn người cái này đầu một mảnh trên sườn núi, tuyệt đại đa số cây cối đã đổ rạp, phương viên trong vòng hơn 10 dặm dốc núi đã như là sôi trào nồi cháo, loạn thành một đoàn. Tạo thành như thế phá hư mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là trọng giáp. Nam triều cùng Bắc Ngụy trọng giáp đều phân hai loại, một loại chính là võ giả tầm thường cùng trọng kỵ mặc trọng giáp, ngoại trừ áo giáp kiên dày, liền người tu hành phi kiếm đều chưa hẳn đâm vào mặc bên ngoài, không còn chỗ khác biệt. Một loại khác chính là người tu hành mặc trọng giáp, trọng giáp trong ngoài đều có chân nguyên lưu thông phù văn. Người tu hành có thể dùng chân nguyên đến khống chế trọng giáp. võ giả tầm thường cùng trọng kỵ mặc trọng giáp, cho dù là có chút dị loại, nặng thì cũng bất quá hơn 300 cân, nhưng có chút người tu hành mặc trọng giáp, lại là dùng đặc biệt tinh kim luyện chế mà thành, giống như phương Nam tiền triều thần Vương Khải, Khai Thiên Khải các loại áo giáp, thậm chí nặng đến ngàn cân. Những này trọng giáp trên chiến trường thẳng thắn thoải mái, mạnh mẽ đâm tới, đối với bình thường quân sĩ sát thương cùng xông trận mà nói. Thậm chí viễn siêu mấy tên sử dụng phi kiếm người tu hành. Lúc này Thiên Ngô lĩnh sườn đất trên chiến trường, có hơn phân nửa là võ giả mặc trọng giáp, nhưng trong đó cũng đều có 4-5 cỗ, lại là người tu hành mặc trọng giáp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.